Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 1261, Trấn Yêu Đỉnh. Một bên khác, Tô Nghĩa cũng không biết bổ bao nhiêu kiếm, cho đến đem Uy Trấn Thiên đầu đánh cho lưa thưa nát mới dừng tay. Tô Nghĩa đem Uy Trấn Thiên cho xử lý. Thiết Tháp Tráng Hán bọn người hưng phấn không hiểu, kém chút thì nhảy cẫng hoan hô lên. Tô Nghĩa xác nhận Uy Trấn Thiên chết thấu thấu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang định mở ra lang gia giới xem xét một chút Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp thương thế lúc. Dị tượng đột sinh, đã thấy phía trên cung điện đột nhiên nứt ra ra một nói lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó một cái chiếc đỉnh lớn màu xanh từ đó bắn ra, phóng xuất ra một cỗ cường đại trói buộc chi lực, đem Tô Nghĩa trói buộc không thể động đậy. Còn không đợi Tô Nghĩa kịp phản ứng, chiếc đỉnh lớn màu xanh rơi thẳng xuống, đem Tô Nghĩa bao bọc vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Người nào đang đánh lén? Đột nhiên phát sinh một màn, khiến Thiết Tháp Tráng Hán bọn người tức giận không thôi. Vỏ cây lão giả tại chiếc đỉnh lớn màu xanh phía trên nhìn lướt qua, sắc mặt nhất thời đại biến, hoảng sợ nói: "Đây là Trấn Yêu Đỉnh." Trấn Yêu Đỉnh là một kiện dị thường pháp bảo cường đại, trong truyền thuyết bộ trấn áp vô số hung lệ dị thú. Một khi bị Trấn Yêu Đỉnh vây khốn, thì sẽ phải gánh chịu dị thú điên cuồng công kích. Điểm ấy kỳ thật cùng Trấn Yêu Tháp không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá Trấn Yêu Đỉnh chỗ trấn áp dị thú, thực lực đều cường hãn vô cùng, tuyệt không phải Trấn Yêu Tháp chỗ có thể sánh được. Xông đi vào cứu Tô Nghĩa, vỏ cây lão giả quyết định thật nhanh, cái thứ nhất hướng đại điện chạy gấp tới. Nếu như không thể kịp thời phá hủy Trấn Yêu Đỉnh, Tô Nghĩa rất có thể bị diệt sát ở trong đó. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, bốn phía khẳng định ẩn giấu đi một nhân vật mạnh mẽ. Có lẽ sẽ tùy thời mà động đánh lén bọn họ, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thiết Tháp Tráng Hán bọn người không có chút nào do dự, đi sát vỏ cây sau lưng lão giả, làm cả đám vọt tới Trấn Yêu Đỉnh phụ cận thời điểm. Thư sinh trung niên dẫn hỏi trước: "Lão đại, chúng ta làm thế nào?" Vỏ cây lão giả nói ra: "Chúng ta cùng một chỗ công kích Trấn Yêu Đỉnh, nhất định muốn tranh thủ tại thời gian ngắn nhất đánh nát nó." "Minh bạch." Mọi người ào ào gật đầu. Định động thủ thời khắc, cười lạnh một tiếng quanh quẩn tại bọn họ bên tai: "Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này còn muốn cứu Tô Nghĩa? Đừng si tâm vọng tưởng." "Người nào?" Mọi người nhanh chóng hướng bốn phía liếc nhìn lên. Rất nhanh, cách bọn họ 10 mét địa phương xa, xuất hiện một vùng không gian gợn sóng. Ngay sau đó một cái vóc người cao gầy bạch y nữ tử từ đó chậm rãi đi ra. Chính là Bạch Hãn. "Là ngươi dở trò quỷ." Mọi người giận không nhịn nổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bị coi là hợp tác đồng bọn Bạch Hãn vậy mà lại bán bọn họ. "Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi quá ngây thơ rồi." Bạch Hãn giễu cợt một tiếng: "Ta mẹ nó." Thiết Tháp Tráng Hán bạo giống một tiếng: "Họ Bạch, ngươi đừng phách lối quá sớm. Đợi lát nữa lão tử thì diệt ngươi. Chỉ bằng ngươi?" Bạch Hãn quét Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút, cười khẩy: "Ngươi mặc dù là một tên lực tu, lại cũng chỉ có 20.000 kg lực đạo mà thôi. Tại ta trong mắt như là con kiến hôi." "Thảo." Thiết Tháp Tráng Hán bạo tính khí đi lên, đang định động thủ thời điểm, lại bị vỏ cây lão giả ngăn cản. "Lão đại, ngươi cản ta làm gì? Để cho ta làm thịt cái này đàn bà thối." Thiết Tháp Tráng Hán bực mình nói. "Lão Lục, an tâm chớ vội." Vỏ cây lão giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạch Hãn đã dám hiện thân, mà lại một bộ vẻ không có gì sợ, tất nhiên là có hậu thủ. Thiết Tháp Tráng Hán tùy tiện xuất thủ, rất có thể trúng kế. Mặt khác, hắn còn muốn biết Bạch Hãn vì cái gì phải làm như vậy. Vỏ cây lão giả nhìn lấy Bạch Hãn, lạnh giọng hỏi: "Bạch Hãn, mục đích của ngươi là cái gì?" "Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục."